Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, Vạn Hồn Đan. Giờ phút này, Lưu Thủy Miểu trực tiếp quỳ một gối xuống, ôm quyền mở miệng, hắn sớm đã lập xuống võ đạo lời thề. Đồng thời trong lòng của hắn nhận định, Cổ Phong tương lai không thể tưởng tượng, bây giờ tự nhiên muốn đi theo. Điện chủ, Cổ Phong chính là cái này Diêm Điện điện chủ. Ám Ảnh cùng Trương Minh Đào trừng to mắt, căn bản không thể tin được đây là thật. Cổ Phong có thể chỉ có 20 tuổi, đồng thời tu vi cũng vừa mới vừa tụ khí mà thôi. Bây giờ nhất định nhưng đã trở thành một điện chi chủ. Để Diệu Đan lão tổ đều là đi theo. Từ hôm nay, người liền vì ta Diêm Điện tả hộ pháp. Cổ Phong nhìn về phía Lưu Thủy Miểu mở miệng nói đạo. Lưu Thủy Miểu bây giờ lập xuống võ đạo lời thề, lại biết Cổ Phong thân phận chân chính, xem như Cổ Phong thân tín, lấy thực lực tu vi, tự nhiên muốn cho một cái cao vị đưa. Đa tạ điện chủ đại nhân. Lưu Thủy Miểu lập tức ôm quyền hưng phấn đạo. Cái này Diêm Điện, điện chủ phía dưới, hẳn là tả hữu hộ pháp, mà hộ pháp lấy trái là tôn. Hiển nhiên Lưu Thủy Miểu địa vị hôm nay tại Diêm Điện cực cao. Công pháp này tên là Đan Nguyên Khí Chuyển Quyết, lấy luyện đan khôi phục thương thế, tăng cao tu vi, thích hợp nhất ngươi. Cổ Phong mở miệng, lập tức lấy ra một tờ giấy. Cái này, thần niệm cảnh công pháp cực phẩm. Nhiều tạ điện chủ, nhiều tạ điện chủ. Lưu Thủy Miểu nhìn thấy, lập tức khắp khuôn mặt là vẻ mừng như điên. Thánh phẩm công pháp, vạn kim khó cầu, cực kỳ thưa thớt. Công pháp cực phẩm, đã đầy đủ để vô số người tranh vỡ đầu. Nhìn thấy cảnh này, Ám Ảnh cùng Trương Minh Đào trong lòng hâm mộ tới cực điểm. Đây chính là công pháp cực phẩm a. Bọn hắn thế nhưng là biết mặc kệ cái nào cảnh giới, công pháp cực phẩm đều là giá trị không cách nào đánh giá tồn tại. Hiện tại các ngươi có thể rời đi Đan Tiên Tông đi nhận chức gì địa phương khác, hoặc là lựa chọn gia nhập Diêm Điện, Đan Huyền nơi đó, ta sẽ giải quyết. Cổ Phong nhìn về phía Ám Ảnh cùng Trương Minh Đào. Ám Ảnh, bái kiến điện chủ. Trương Minh Đào, bái kiến điện chủ. Hai người rốt cuộc không chút do dự, nhao nhao mở miệng, liền Diệu Đan lão tổ đều trở thành Diêm Điện người, trở thành Cổ Phong bộ hạ. Làm sao tình hình là mình đồng thời đi theo Cổ Phong, ngày sau tạo hóa không thể tưởng tượng. Bọn hắn như thế nào bỏ lỡ dạng này cơ hội, nhập ta Diêm Điện, đều là muốn lập xuống võ đạo lời thề. Cổ Phong mở miệng, ta Trương Minh Đào lập xuống võ đạo lời thề, từ hôm nay vĩnh viễn hiệu trung Diêm Điện. Ta Ám Ảnh lập xuống võ đạo lời thề, từ hôm nay vĩnh viễn hiệu trung Diêm Điện. Hai trong mắt người tràn đầy kiên quyết vẻ. Móc lửng, ta đây có hai thiên võ kỹ, các ngươi cầm lấy đi. Cổ Phong mở miệng, lại là xuất ra hai tấm sớm đã chuẩn bị thích võ kỹ. Cái này, địa giai hạ phẩm võ kỹ, ta cũng là. Ám Ảnh cùng Trương Minh Đào trong nháy mắt trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Địa giai võ kỹ, giá trị cực cao. Hai người bọn họ vốn là không có thế lực nào, trước đó tu luyện tốt nhất võ kỹ cũng bất quá là huyền giai cực phẩm. Bây giờ có địa giai võ kỹ tu hành, bọn hắn chỉ cảm giác mình võ đạo chi lộ đều sáng tỏ. Trong nháy mắt cảm giác, hôm nay cái này lựa chọn, quả thực rất hợp. Cổ Phong nhìn về phía Ám Ảnh cùng Trương Minh Đào, mở miệng, ta Diêm Điện đem thiết lập tứ đại quỷ quân. Từ hôm nay, Phong Ám Ảnh vì tối được quỷ quân, Trương Minh Đào vì minh sát quỷ quân. Tạ điện chủ. Trong lúc nhất thời, Ám Ảnh cùng Trương Minh Đào cảm giác mình huyết dịch đều sôi trào. Trước kia tại tông môn, bọn hắn mặc dù là nhân vật cấp bậc trưởng lão, nhưng lại không có như thế phong cách tên tuổi, tức thì bị vây ở tư quá tháp cái địa phương quỷ quái nào. Bây giờ tiến vào Diêm Điện, bọn hắn trực tiếp thành điện chủ cùng tả hữu hộ pháp chi dưới thê đội thứ ba hạch tâm người. Tại tư quá tháp khốn hơn 20 năm, nơi đó gặp được cái này chờ nhiệt huyết sự tình, bọn hắn chỉ cảm thấy chi trước 20 mấy năm, quả thực sống uổng phí. Giờ phút này, Cổ Phong mở miệng, Mị Nhi, vào đi, lời nói ở giữa, Điêu Mị Nhi đi tới, bên cạnh, đứng đấy một tên tuổi chừng 30 trên trán tràn đầy lăng lệ chi khí nam tử. Này nam tử tay trái thiếu khuyết ngón út, thình lình hết thảy chỉ có 9 ngón tay, mà tu vi là ngự không cảnh, Cố Tả Thường còn không bái kiến điện chủ. Điêu Mị Nhi lập tức đối với bên cạnh 9 ngón nam tử mở miệng. Cố Tả Thường ánh mắt đảo qua, phát hiện Lưu Thủy Miểu khí tức mạnh nhất. Lúc này một xá, thuộc hạ bái kiến điện chủ. Ngươi tiểu oa này ngươi, đừng muốn nói bậy, lão phu làm sao xứng làm điện chủ. Lưu Thủy Miểu nghe xong, lập tức nói đạo, không phải. Cố Tả Thường ánh mắt biến đổi, lại là bắt đầu đánh giá. Ám Ảnh cùng Trương Minh Đào đều là ngự không cảnh, thoạt nhìn không giống như là điện chủ, mà còn thưa. Cố Tả Thường đem ánh mắt rơi vào Cổ Phong trên người. Vẻn vẹn tụ khí cảnh tu vi, nhưng người này khí chất lại là để cho người ta nhìn không thấu. Ngươi, Cố Tả Thường nhìn về phía Cổ Phong, có chút không dám tin tưởng. Còn trẻ như vậy ngươi, là điện chủ, là ngươi bắt sống Mã Phụng Hành. Cổ Phong nhìn về phía Cố Tả Thường, mở miệng, thất thần làm gì sao? Điện chủ đại nhân cùng người nói chuyện đâu? Điêu Mị Nhi gặp tình hình, lập tức mở miệng, điện chủ đại nhân. Cố Tả Thường thân thể chấn động, trong mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, không nghĩ tới trước mắt cái này cái trẻ tuổi người chính là điện chủ. Ánh mắt của hắn đảo qua Lưu Thủy Miểu cùng Ám Ảnh cùng Trương Minh Đào, trong lòng không khỏi cười khổ, mình còn cho là mình là Diêm Điện trừ điện chủ bên ngoài đệ nhất cao thủ đây. Hiện tại xem xét, chính là thuộc hạ bắt sống Mã Phụng Hành. Giờ phút này Cố Tả Thường không dám thất lễ, lập tức ôm quyền đối với Cổ Phong mở miệng. Tốt, việc này nhớ ngươi một đại công. Ta đây có một thiên võ kỹ, ngươi lại cầm lấy đi. Cổ Phong mở miệng, lúc này lại là lấy ra một tờ giấy. Địa giai võ kỹ trung phẩm. Cố Tả Thường nhìn thấy võ kỹ này phẩm giai, lúc này cả người kích động đến đều là run rẩy lên. Lúc trước hắn có thể chỉ tu hành qua huyền giai võ kỹ thượng phẩm A. Thậm chí ngay cả huyền giai cực phẩm võ kỹ đều không tu hành qua. Huống chi là địa giai hạ phẩm võ kỹ. Đại nhân, cái này, đây là ngươi nên được. Từ hôm nay, ta phong ngươi làm Diêm Điện tứ đại quỷ quân vô thường quỷ quân. Cổ Phong mở miệng lần nữa. Đa tạ điện chủ đại nhân. Cố Tả Thường lập tức hưng phấn gật đầu. Hắn không nghĩ tới, mình trọng thương ngã gục, nhân họa đắc phúc, bị Điêu Mị Nhi cứu, bây giờ lại lấy được tạo hóa thành Diêm Điện quỷ quân. Đây hết thảy, tới quá đột ngột, từ hôm nay, Điêu Mị Nhi vì ta Diêm Điện phó điện chủ, ta không ở thời điểm, nàng lời nói, chính là ta lời nói. Giờ phút này, Cổ Phong mở miệng, phó điện chủ, Điêu Mị Nhi ánh mắt đờ đẫn. Cổ Phong mặc dù nói qua để cho nàng quản lý Diêm Điện, nhưng xưa nay không có nhận lời qua dạng này tên tuổi. Có thể nói, sau này Diêm Điện bên trong, nàng địa vị khoảng chừng Cổ Phong phía dưới, bái kiến phó điện chủ. Giờ phút này, Lưu Thủy Miểu trước tiên mở miệng, bị đế tử đại nhân nhìn trúng người. Hắn cũng không dám không tôn kính, bái kiến phó điện chủ. Ám Ảnh, Trương Minh Đào, Cố Tả Thường nhao nhao mở miệng, mọi người không cần đa lễ. Điêu Mị Nhi trong lòng giờ khắc này cũng là cực kỳ vui sướng. Mị Nhi, tối nay ngươi liền dẫn Diêm Điện đám người trước một bước tiến về Hoàng Thành. Ta đến Hoàng Thành về sau, tự nhiên sẽ cùng ngươi liên hệ. Cổ Phong nhìn về phía Điêu Mị Nhi mở miệng nói đạo. Công tử, lần này đi Hoàng Thành sợ gặp nguy hiểm. Chúng ta không phải nói tốt muốn âm thầm theo dõi ngài sao? Điêu Mị Nhi lập tức nói đạo. Đi qua phủ thành chủ một chuyện, ta phát hiện, cái này Thường Công Công có chút vấn đề. Hắn ẩn giấu tu vi, chỉ sợ tu vi chân chính, không chỉ có sơ nhập thần niệm cảnh, lấy tu vi của người này, tất nhiên có thể phát hiện đi theo người. Như thế, ngược lại sẽ gây nên Thường Công Công hoài nghi, mà gặp được nguy hiểm. Nếu như Thường Công Công tu vi đều giải quyết không được, các ngươi cũng không cách nào giải quyết. Cổ Phong mở miệng, lập tức lại đạo, bây giờ Diêm Điện mới lập, ta không thể tùy tiện bắt các ngươi đến mạo hiểm. Đám người trầm mặc, đều là không nói. Đổi lại đồng dạng người lãnh đạo, chỉ sợ hận không thể để chỗ có thủ hạ đều bảo vệ mình. Đây là Cổ Phong cuối cùng làm quyết định. Bây giờ Diêm Điện còn chưa chân chính trưởng thành, chưa tới nên xuất động thời điểm. Điêu Mị Nhi không nói. Đối với điện chủ mệnh lệnh, nàng tự nhiên không cách nào làm trái. Tốt, các ngươi tất cả đi xuống đi. Quỷ lão lưu lại, Cổ Phong lại là mở miệng. Lúc này, đám người nhao nhao tán đi. Trong phòng, vẻn vẹn còn lại Cổ Phong cùng quỷ lão. Cổ Phong nhìn về phía quỷ lão, mở miệng, lấy ngươi bây giờ trạng thái. Mặc dù thương thế khôi phục không ít, nhưng vạn hồn đan chỉ cần tại trong cơ thể ngươi, liền lại không ngừng mà từng bước xâm chiếm ngươi hồn phách huyết nhục. Dạng này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại nhân cứu ta, quỷ lão lập tức nói đạo. Bây giờ, chỉ có rút ra trong cơ thể ngươi vạn hồn đan, mới có thể. Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên, mở miệng, quỷ lão lại là mở miệng. Đại nhân, không dùng được biện pháp gì, chỉ cần có thể cứu tiểu nhân tính mệnh, tiểu nhân tất nhiên toàn lực phối hợp. Bây giờ vạn hồn đan đã hoàn toàn dung nhập trong cơ thể ngươi. Đưa ngươi hồn phách rút ra, cùng mở ra, đã trải qua không thực tế. Ta có nhất pháp, bất quá thành công nắm chắc, chỉ có 6 thành, ngươi có dám thử nghiệm? Cổ Phong mở miệng nói đạo, cùng phó thác cho trời, không bằng liều mạng một lần, thuộc hạ nguyện ý thử một lần. Quỷ lão cắn răng mở miệng, Cổ Phong mở miệng, tốt, ngươi lại nhắm mắt lại, còn lại, giao cho ta. Quỷ lão chính là nhắm mắt lại, gặp quỷ lão nhắm mắt, Cổ Phong đi đến quỷ lão trước mặt, đem Dương Ngư Ngọc xuất ra. Trước đó, Dương Ngư Ngọc nhìn thấy vô chủ long hồn, lập tức bản năng phát ra thôn phệ lực lượng. Lần này, Cổ Phong nghĩ thử một lần nữa. Cái này 99.999 đạo tử hồn, hẳn là có thể gây nên Dương Ngư Ngọc dị động. Tiếp theo, Cổ Phong đem Dương Ngư Ngọc rủ xuống phiêu phù ở quỷ lão đỉnh đầu. Lập tức, quỷ dị một màn xuất hiện. Ông, trong nháy mắt, Dương Ngư Ngọc chính là chấn động. Tiếp lấy bên trong một cỗ kinh khủng xé rách lực lượng bộc phát ra. A, giờ khắc này, quỷ lão không khỏi gào thét. Hắn chỉ cảm thấy, mình hồn phách muốn bị xé rách ra đồng dạng. Quỷ lão trong thức hải, một hạt đan dược trôi nổi bên trong. Cái này bên trong đan dược, vô số hồn phách gào thét. Một sát na này, một cỗ khổng lồ hấp lực từ ngoại giới truyền đến. Cỗ này hấp xả lực lượng dưới. Cái này bên trong đan dược vô số hồn phách đều là chấn động. Trong nháy mắt, mấy trăm đạo tụ khí cảnh hồn phách trực tiếp bị lôi kéo mà ra. Cổ Phong trước mắt quỷ lão đỉnh đầu bên trong mấy trăm hồn phách bay ra. Toàn bộ bị hút vào Dương Ngư Ngọc bên trong. Thoáng chốc, Dương Ngư Ngọc bên trong. Một cỗ khí thế bộc phát. Cổ Phong chỉ cảm thấy, cái này Dương Ngư Ngọc nếu là ăn đại bổ đồ vật đồng dạng. Hồn phách. Tốt nhiều hồn phách, Dương Ngư Ngọc bên trong, truyền ra lão ngư kích động thanh âm. Căn cứ trước đó lão ngư miêu tả, Cổ Phong cơ bản có thể biết, lão ngư thụ thương là hồn phách, bản thân hắn năng lực hẳn là không có việc lớn gì tính. Như thế sau này chỉ phải không ngừng cho lão ngư bổ sung phẩm cấp cao hồn phách. Lão ngư tất nhiên có thể khôi phục đỉnh phong. Lão ngư, nơi này có 90.000 chết nhiều hồn. Ngươi có thể toàn bộ hấp thu. Mặt khác cảm tạ phần đông thân môn khen thưởng. Phi thường cảm tạ. Không có đem quyển sách thêm vào kho truyện thân môn. Nếu như cảm giác không sai, hy vọng thêm vào kho truyện. Lệnh cầu phiếu đề cử. Nhỏ rời bái tạ. Cầu nguyệt phiếu. Cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.